Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Thiên Cung. Vũ trụ trọng tài giả. Cùng lúc đó, Thiên Hà thành phố, với tư cách Hoa Quốc 6 đại siêu cấp thành thị nhóm 1 trong. Thiên Hà thành phố kinh tế phát đạt, nắm giữ mấy chục triệu nhân khẩu, phồn vinh vô cùng. Thế nhưng là, tối nay khác biệt, thao thiết quân đoàn từ trên trời giáng xuống, công kích thậm tệ phá hư tòa này nhân loại văn minh kết tinh. Từng sàn cao lầu bị từ trên trời giáng xuống dày đặc quang có thể xạ tuyến phá hủy. Cắt đứt, toàn bộ Thiên Hà thành phố ánh lửa ngút trời, tứ bề báo hiệu bất ổn, tựa như tận thế. Vô số thân xuyên màu đỏ thẫm tinh tế chiến giáp thao thiết chiến sĩ, như là như châu chấu thôn phệ lấy sinh mạng, dày đặc mà chí mạng tia laser, cầu hình thiểm điện pháo, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền phá hủy Hoa Quốc quân đội tổ chức phòng ngự, mà trên mặt đất, dày đặc người nhóm tại chạy tứ phía, tử thương thảm trọng, nhìn, một trận tan tác không thể tránh né. Thành phố Cự Hạp, Nam Hải hạm đội, Cự Hạp hào hàng không mẫu hạm. Tại biết được Thiên Hà thành phố bị tập kích thứ bắt đầu từ thời khắc đó, Siêu Thần Học Viện sở hữu siêu cấp chiến sĩ liền đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Bọn hắn lúc này đang chạy về sân bay trên đường. Ta cảm giác bọn hắn khí thế hung hung, thật nhiều giá chữ thập một dạng to lớn chiến hạm, so với chúng ta hàng không mẫu hạm lớn gấp mấy chục lần. Thân xuyên hắc giáp, cõng ở sau lưng một thanh ngân hà cự kiếm Garen, vô cùng lo lắng nói, những là kia tiên phong kỳ hạm, thao thiết quân đoàn chiến hạm chủ lực, đi ở trước nhất. Leina lạnh lùng nói, hở, bọn hắn vì sao thẳng mình gọi tham ăn thế? Xin trao hỏi, là địa cầu các ngươi quản chúng nó gọi tham ăn thế? Leina nhàn nhạt đáp lại nói, cái kia là nhất định phải đánh, còn là có thể đàm phán. Garen trong lòng có chút khiếp đảm, lúc này ngân hà chi lực còn xa xa không phải một cái hợp cách siêu cấp chiến sĩ. Đàm cái gì phán, Lạc Dương đều bị bọn hắn nổ, chết mấy trăm vạn người, lão tử cùng bọn hắn không xong. Một bên Nặc Tinh chiến thần lưu sấm ước lượng trong tay mình to lớn thí thần búa, màu đen cắt chém người, phẫn nộ trong lòng cơ hồ vô pháp ức chế. Không thể đàm phán, Leina lạnh lùng nhìn Garen liếc mắt, lập tức quay đầu, đột nhiên nhìn về phía một bên Kata, dò hỏi, Kata, vị kia thiên cung chi chủ phái tới chi viện, hiện tại ở đâu? Chu thần các hạ, hắn đem Chi Linh cùng Renekton phái đi qua. Hai vị này đã nhanh bay tới. Từ Chu thần biệt thự chạy về Cự Hạp hào Kata dồn dập nói, cái kia, vị kia thiên đế đại nhân, chính hắn đâu? Leina nhíu mày, có chút ít ác ý phỏng đoán nói, sẽ không là sợ thao thiết quân đoàn tìm hắn báo thù, ẩn nấp rồi đi? Ngươi nói nhăng gì đấy? Nghe nói lời ấy, Kata đột nhiên đề cao âm điệu, không cam lòng mà nói, Chu thần các hạ đi tìm Son Vũ Cong, hắn nói muộn một chút mà chạy tới Thiên Hà thành phố. Tối nay mà là muộn bao lâu thời gian? Nghe nói lời ấy, Lưu Sấm có chút khó chịu mà nói, cái này thao thiết quân đoàn đem trận thế bày như thế lớn, cái này thiên cung chi chủ muộn một phút đồng hồ, cũng không biết muốn nhiều chết bao nhiêu người. Chết bao nhiêu người liên quan ta cái giám? Lưu Sấm lời còn chưa dứt, trên bầu trời liền truyền đến một đạo thô kệch thanh âm. Lập tức, Renekton từ trên trời giáng xuống, đập vào Cự Hạp hào bong tàu phía trên. Đề phòng, một bên hải quân chiến sĩ nhìn thấy đầu này từ trên trời giáng xuống lớn Croco, dồn dập giơ thương nhắm ngay hắn. Renekton không là địch nhân. Giải trừ đề phòng, Kata vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nhìn xem Renekton nói, Chi Linh đâu? A, nàng a, còn ở trên trời đâu? Renekton thật thà chỉ lên trời một chỉ. Kata mấy người thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một thân màu hồng phấn chiến giáp, cầm trong tay thí thần súng ngắm Chi Lin, hết sức tư thế hiên ngang. Ta dựa vào, tại sao ta cảm giác cái này Chi Lin trên thân xuyên là Anie thành đấu sĩ bên trong, các nhân vật chính xuyên thánh y đâu? Giống như là Andromeda. Lưu Sấm nhìn thấy một thân màu hồng chiến giáp Chi Lin, một mặt mộng bức, ngậm miệng, không cần xen vào việc của người khác. Kata lạnh hừ một tiếng, lập tức ra lệnh, Dino số 3 không bàn mà hợp kim thuyền vận tải đã chuẩn bị xong. Lập tức đăng ký, rất nhanh, cự hạp hào trên bãi đáp máy bay. Đám người chờ xuất phát, hắc giáp khoác thân, khí thế phi phàm. Lúc này, Dino 3 phi thuyền cửa khoang từ từ mở ra, hơi dốc xuống dưới một khối tràn ngập nặng nề cảm giác bằng sắt đường dốc. Đăng ký, một hồi còn muốn trung chuyển. Leina cùng Kata một ngựa đi đầu leo lên phi thuyền. Ngay sau đó mấy người khác cũng sau đó đuổi theo. Renekton cùng Chi Lin cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn hai có thể bay thẳng đến thiên hà thành phố, nhưng khẳng định sẽ tiêu tốn năng lượng. Được không bù mất. Hiu. Một tiếng vector động cơ tiếng oanh minh, cơ hồ là trong thời gian cực ngắn, Dino số 3 liền thẳng đứng cất cánh, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lương Sơn, trải qua một giờ hoành độ hư không, Chu Thần vượt qua mấy ngàn dặm, từ Đông Nam Duyên Hải thành phố Cự Hạp, chạy tới Tây Nam địa khu, tìm được còn không hề rời đi nơi này Son Vũ Cong. Kỳ thật Chu Thần đời thứ 3 thần thể cũng có thể tiến hành vi trùng động chuyển di, nhưng là trước mắt hắn dùng không quá thuần thục, cự ly cũng chỉ có thể khống chế tại hơn 10 dặm phạm vi bên trong, còn không có phi hành đến nhanh. Trên một vách núi, Chu Thần cùng Son Vũ Cong đứng sóng vai. Ngươi tìm đến ta, xem ra xảy ra chuyện. Son Vũ Cong nhàn nhạt thở dài, lạnh lùng nói, Lạc Dương bị san thành bình địa, thiên hà thành phố đang bị tiến công. Thao thiết, Son Vũ Cong lạnh lùng nói, rất rõ ràng, hắn mặc dù ngủ say ngàn năm, nhưng cũng hiểu rất rõ vũ trụ bên trong thế lực phân bố. Không sai, Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức từ nạp giới bên trong móc ra một khối huyền thiết lệnh bài, đưa cho Son Vũ Cong nói, đây là ta mới nhất nghiên cứu tinh thần lỗ sâu lệnh, có thể trực tiếp vượt không ở giữa triệu hoán ngươi. Lần trước, ta quên cho ngươi. Được, Son Vũ Cong tiếp nhận lệnh bài, lập tức hỏi, ngươi dự định làm sao đối phó Thao Thiết? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta dự định giết sạch bọn hắn. Chu Thần gõ gõ ngón tay, lạnh lùng nói, Thao Thiết quân đoàn ranh giới cuối cùng quá thấp, thế mà không chút kiêng kỵ sử dụng hủy diệt tính vũ khí, khó lòng phòng bị, cái này địa cầu, ta dự định muốn, tự nhiên không thể để cho những này sâu kiến phá hoại. Ngươi dự định thống trị địa cầu, cái này dã tâm có phải hay không quá lớn rồi? Son Vũ Cong trụ trụ trong tay kim cô bổng, có chút bất mãn nói, ha ha, địa cầu nho nhỏ chỉ là mới bắt đầu, thiên cung quang mang, sớm muộn che đậy toàn bộ vũ trụ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần quay đầu nhìn xem Son Vũ Cong, mê hoặc nói, thiên cung đem một lần nữa quy định vũ trụ trật tự, bảo hộ sở hữu thần hà thể văn minh, tiêu diệt sở hữu thế lực tà ác, chung sáng lập cùng, hài xã, hội, hầu ca, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Chẳng ra sao cả, nghe nói lời ấy, Son Vũ Cong lắc đầu, cười nhạo một tiếng nói, ngươi làm như thế, cùng Thao Thiết có cái gì khác nhau? Khác nhau ở chỗ, ta không làm đồ sát, chỉ cần là tán đồng thiên cung trật tự văn minh, đều có thể sinh tồn phát triển. Đương nhiên, nếu là dám đầu óc phát sốt cùng ta đối nghịch, vậy liền xin lỗi rồi. Chu Thần khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta dự định làm trọng tài giả, giải quyết văn minh ở giữa tranh chấp, ngăn cản văn minh ở giữa chiến tranh, hoặc là điều động từng cái văn minh lực lượng, cũng chính là toàn bộ vũ trụ quan tòa cùng cảnh sát. Vũ trụ cảnh sát, ta suy nghĩ lại một chút, Son Vũ Công bị Chu Thần đột nhiên đưa ra ý kiến làm mộng. Suy nghĩ rất loạn, không phải muốn đi cứu viện thiên hà thành phố sao? Làm sao đột nhiên liền đàm luận lên thống trị vũ trụ đại sự như vậy tới? Cái này Chu Thần, quả thực là cái mang lệch chủ đề tay thiện nghệ. Không vội, ngươi từ từ suy nghĩ, nhìn xem bị chính mình làm hồ đồ rồi Son Vũ Công. Chu Thần cười thầm một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ta hay đi trước đồ diệt thao thiết quân đoàn. Cái này ngươi không có ý kiến đi? Không có, ta lão Son cũng muốn giết sạch bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.